Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, yêu tộc xâm lấn. Lại là một ngày sáng sớm, đến phiên Vi Bách canh giữ, hắn đi đến đỉnh núi, hướng về phía chờ đã lâu Vi Hợp khoát tay áo, sau đó khoanh chân mà ngồi, đỉnh núi chặt cây rồi cây cối. Có khối mấy trượng lớn nhỏ đất bằng, như vậy ở cao mà ngồi. Hải đảo bốn phía thu hết đáy mắt, Vi Hợp nói một tiếng, sư thúc, nhảy người lên, liền muốn cáo từ rời đi, mà còn chưa rời đi đỉnh núi. Liền nghe nói, Vi Hợp, ngươi cùng Niễm Sơn ở Trung Hòa Hợp, phải chăng nghe nói qua nguyệt tộc lai lịch, ngươi thí như, ở lại chỗ nào, tộc nhân bao nhiêu? Truyền thừa vân vân, chưa từng nghe nói, há, chớ quên ngươi là Vi gia đệ tử, đi thôi, Vi Bách có chút thất vọng, đợi Vi Hợp rời đi, lại tĩnh tọa một lát, lặng lẽ cầm ra một mai ngọc giản, nhìn lấy ngọc trong tay giản, hắn rốt cục lộ ra nụ cười, từ vạn thánh điện bên trong, hắn đoạt bốn cái ngọc giản, trong đó đồ giản cùng tu luyện bản chép tay. Chia sẻ cho rồi sư tỷ cùng vô tiên sinh, mà cuối cùng mai ngọc giản này bị hắn giấu đi, mà Vi Hợp đi xuống núi giúp đỡ Nghiễm Sơn xây dựng lều cỏ, săn mồi, đốt nướng hải ngư, hắn xe nhẹ đường quen, mà lại tùy tâm sở dục nhỏ pháp môn, dùng được nguyệt tộc các hán tử, dần dần sinh ra hứng thú tu tiên chi thuật, cũng không phải là vô dụng. Bằng thêm bao nhiêu tiện lợi bên ngoài, còn có thể nguy cấp bước ngoặt, trợ trên tiên sinh một chút sức lực, bất chi bất giác. 3-4 tháng trôi qua, ngày hôm đó hoàng hôn, Vi Xuân Hoa đi ra động phủ, nàng sửa sang lấy đơn giản mà lại không nhuốm bụi trần váy vải. Vung lên tóc mai tóc trắng, sau đó chắp hai tay sau lưng, yên lặng dò xét lấy bốn phía tình cảnh. Đi qua đoạn này thời gian bế quan, thương thế của nàng đã khỏi rồi 8-9 thành, lại thêm chút điều dưỡng 1-2, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ đưa thân khó lường, nhiều chuyện còn không đầu tự, không ngại như vậy xuất quan, cũng nên tiếp tục khởi hành đi xa. Ven biển trên bờ cát, không có đống lửa, cũng không có nàng trong tưởng tượng huyên náo. Ngược lại là có từng cái cọc đá vậy bóng người, mặt hướng biển rộng mà ngồi ở trong đó cũng không phải là Nghiễm Sơn, mà là Vi Hợp, khó nói hắn đang truyền thụ đám người điều tức chi pháp. Cùng với tu luyện tâm đắc cảm ngộ, vài dặm bên ngoài trên đỉnh núi, Vi Bách cũng là đang nhắm mắt nhập định, về phần hắn có hay không quên rồi trông coi hải đảo chức trách. Không ai biết được. Vi Xuân Hoa im lặng một lát, quay đầu nhìn lại, không xa bên ngoài, chính là một vị nào đó tiên sinh động phủ, không có chút nào động tĩnh, hiển nhiên ở vào bế quan bên trong. Vi Xuân Hoa đạp lên một đạo kiếm quang, vô thành vô tức bay lên, khi nàng đi vào đỉnh núi, có chút khẽ giật mình, Vi Bách còn tại nhắm mắt tĩnh tọa, căn bản không có phát giác có người đã đến. Mà không chỉ như thế, hắn giống như chính tại hành công, chỉ là mặt nạ hắc khí, lộ ra có chút quỷ dị. Sư đệ, theo lấy một tiếng quát mắng, Vi Bách đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt thu công, chợt tức khôi phục thái độ bình thường. Đứng dậy, ngoài ý muốn nói, sư tỷ xuất quan, Vi Xuân Hoa lóe lên rơi xuống đất, quát nói, người đảm đương trông coi chức trách. Lại như thế lười biếng, nếu như cường địch xâm lấn, lại nên làm thế nào cho phải? Vi Bách xấu hổ cười một tiếng, xem thường nói, nơi này hoang vắng, liệu cũng không sao? Hừ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vi Xuân Hoa hừ một tiếng, lại vẻ mặt hồ nghi, ngươi vừa mới tu luyện là loại công pháp nào? Vì sao ta chưa thấy qua? Vi Bách qua loa nói, bất quá là vạn thánh diệu chỉ bên trong nhỏ pháp môn. Tiểu đệ nhất thời hứng lên, hơi chút nếm thử mà thôi. Hả? Ngươi nói là vạn thánh tử tu luyện bản chép tay. Yêu pháp cùng đạo pháp khác biệt. Hơi không cẩn thận, khó tránh khỏi sai lầm. Cẩn thận là hơn. Vi Xuân Hoa vô ý truy cứu. Căn dặn hai câu, ngược lại trông về phía xa. Bất quá một lát, nàng vẻ mặt khẽ động. A, có người đến. A, không phải là yêu tộc đuổi tới. Mau mau bẩm báo vô tiên sinh. An nâng chớ vội. Thuyền, Vi Bách nghe nói có người đến. Chỉ coi là yêu tộc cao thủ hiện thân. Giật nảy mình, vội ngưng thần trông về phía xa. Đã thấy ánh chiều tà bên trong. Ngoài mấy chục dặm sóng lớn ở giữa. Đột nhiên toát ra một đầu thuyền biển. Một đám đánh bắt phàm nhân mà thôi. Bất quá, mấy trăm dặm phương viên bên trong. Không có hòn đảo, vậy không thấy bóng người. Thuyền biển đến từ nơi nào? Vi Xuân Hoa thần thức. Muốn xa xa mạnh hơn Vi Bách. Nàng nhìn ra xa thời khác. Có chút lắc đầu. Lại mặc kệ thuyền biển đến từ nơi nào. Trên thuyền hình như có tu tiên giả. A, sắc trời đã tối. Thuyền biển hoặc đem bỏ neo qua đêm. Thiện ác chưa rõ ràng trước đó. Mà lại tĩnh quan kỳ biến. Người ta không ngại. Liền như sư tỷ chỗ nói. Cũng là không cần kinh động vô tiên sinh. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bác thì thầm nói nhỏ vài câu. Đã đạt thành nhất trí. Tiếp tục đứng tại đỉnh núi. Hướng về phía phương xa yên tĩnh quan sát. Làm hoàng hôn hàng lâm. Đầu kia thuyền biển quả nhiên chạy lấy bên này mà đến. Hai người đổi rồi cái ánh mắt. Từ đỉnh núi trở về bãi biển. Vi Hợp đã tiếp vào truyền âm. Vội lại truyền cáo Nghiễm Sơn. Sau đó để các huynh đệ bốn phía ngồi cùng một chỗ. Giấy lên đống lửa. Đốt nướng hải ngư. Nghiễm nhiên chính là một đám gặp rủi ro người tại hoang đảo cầu sinh. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách vậy ngồi tại đám người bên trong. Lặng lẽ dò xét lấy trên mặt biển động tĩnh. Giây lát, trăng sáng dâng lên. Trên mặt biển đợt ánh sáng nhấp nhô. Một đầu thuyền biển chậm rãi xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trường. Có lẽ là bị đống lửa hấp dẫn. Lại ném xuống cái neo sát. Ngay tại chỗ bỏ neo. Lại thả xuống hai đầu thuyền nhỏ. Lập tức thuyền mái chèo huy động. Thẳng đến bờ bên mà đến. Mà Vi Hợp cũng không biến mất tu vi. Đứng dậy quan sát. Hai đầu thuyền nhỏ. Lần lượt vọt tới bờ bên. Bọt nước vẩy ra bên trong. Từng đạo bóng người nhảy bến thượng hải. Đúng là hơn 20 cái cường tráng hán tử. Cầm trong tay khoái đao. Gậy sát. Hoặc tóc tai bù xù. Hoặc hở ngực lộ lưng, đều là tướng mạo hung ác, mà bất quá trong nháy mắt, xa xa trên tàu biển lại bay lên hai đạo kiếm quang. Ngay sau đó hai trung niên tu sĩ bộ dáng nam tử từ trên trời giáng xuống. Đồng dạng là vẻ mặt bất thường, mà kẻ đến bất thiện bộ dáng, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ một bên nướng cháy hải ngư, một bên hiếu kỳ nhìn quanh. Vi Hợp thì là âm thầm kinh hãi, đã thấy Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách ngồi lấy không nhúc nhích. Hắn đành phải mạnh đánh tinh thần, nhấc tay lên tiếng nói. Hai vị đạo hữu, tiền bối, hai vị trung niên nam tử, lại phân biệt là trúc cơ 7-8 tầng cùng nhân tiên 4-5 tầng tu vi. Mà ở đây hoang vắng trên hải đảo, đột nhiên gặp được như thế hai vị cao thủ. Xác thực để hắn rất là ngoài ý muốn. Không ai để ý đến hắn. Chỉ có nhóm lớn bóng người tại hai cái tu sĩ dẫn đầu xuống rào rạt tới gần. Thoáng qua đến rồi mấy trượng bên ngoài. Phần phật trái phải tản ra. Một cái đem khoái đao lóe ra từng cơn ớn lạnh. Vi Hợp vội vàng hướng về phía Nghiễm Sơn bọn người khoát tay áo. Để tránh các huynh đệ nổi giận. Mà đối phương chỉ coi hắn khiếp đảm cầu xin tha thứ. Trong đó một vị thoáng năm dài nam tử dừng lại bước chân. Ngóc lên dưới cằm, lạnh lùng nói. Các ngươi người nào, tại sao ở đây tụ tập? Một vị khác nam tử thì là ánh mắt lấp lóe, nhe răng cười nói. Sư thúc, đây chẳng lẽ là bầy yêu người trong tộc? Làm bẩm báo Nam Lá Đảo, một bút thưởng vàng chạy không thoát. Vì hợp trái phải nhìn quanh, tình thế cấp bách bất đắc dĩ, đành phải nghênh tiếp mấy bước. Phân Trần nói, bản nhân Vi Hợp cùng Vi gia con cháu ra ngoài du lịch, chỉ vì thuyền biển gặp nạn đắm chìm, không thể không giữ gìn hoang đảo, lại không biết hai vị xưng hô như thế nào, cái gọi là yêu tộc trong người lại từ đâu đến. Vì rồi miễn họa tiêu tai, hắn trong tay nhiều rồi 20 khối linh thạch, mang theo thịt đau thần sắc, nịnh nọt nói, lần đầu gặp mặt, không được kính ý. Lời còn chưa dứt, linh thạch tuột tay mà đi. Hừ, ngươi đã nhưng thức thời, ta cũng không ngại nói hơn hai câu. Năm dài nam tử nắm qua linh thạch, ba, chắp hai tay sau lưng, nói, ta thúc cháu hai người, chính là địa lô hải người. Ngày trước truyền đến tiếng gió, yêu tộc xâm lấn bắc mang biển, để tránh bất trắc, Nam Diệp đảo cao nhân tiền bối hạ lệnh, nhưng có phát hiện, lập tức bẩm báo, lúc có một bút không ít ban thưởng, tốt đẹp như vậy cơ duyên, há có thể bỏ qua đâu. Ha ha, nói ở đây, hắn đột nhiên cười lạnh, Vi Hợp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại kinh ngạc nói, yêu tộc xâm lấn bắc mang biển, vì sao, ta nên hỏi ngươi mới là a? Hỏi ta, các ngươi hành tích quỷ dị, mà lại nhiều vì tráng kiện cao lớn hạng người, bây giờ lén lén lút lút trốn ở nơi này, nếu không có yêu tộc trong người, lại là cái nào? Tiền bối, hiểu lầm, phải chăng hiểu lầm, giết rồi mới biết rõ, nhân tiên tu vi nam tử đã là bộc lộ bộ mặt hung ác. Đưa tay chính là một đạo kiếm quang thẳng đến Vi Hợp đánh tới. Một người khác, cũng là gọi ra phi kiếm, mà sớm đã chờ đã lâu các tráng hán, càng là giơ cao khoái đao gậy sắt mà ngao ngao thét lên. Vi Hợp sắc mặt đại biến, cả kinh liên tục khoát tay, cạn mà dễ thấy, hai cái này địa lô hải tu sĩ, mượn lấy khu trục yêu tộc ngụy trang, muốn giết người cướp tiền đây. Có lẽ cùng nó nhìn đến, ở trên đảo trừ mình ra, đều là không có tu vi phàm nhân, đại khái có thể tùy ý làm bậy mà không hề cố kỵ. Quá phách lối rồi, liền tại giờ phút này, chỉ nghe có người giận nói, các ngươi muốn chết, một đạo gầy gò bóng người cách đất nhảy lên. Đưa tay tế ra từng mảnh cấm chế, chợt tức kiếm quang gào thét, lại là nghiêm nghị quát nói. Vi Bách, cứu xuống Vi Hợp, quan ải, giết rồi đám kia hải tặc, Vi Bách không dám lãnh đạm. Vội vàng tế ra phi kiếm, phanh, ngăn tại Vi Hợp trước người, lập tức phi thân mà tới, nắm lên Vi Hợp hướng về sau nhanh lùi lại, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn căn bản không cần chào hỏi. Vùng gậy sắt thiết phủ liền phóng tới đám kia hán tử. Nhân tiên nam tử không kịp chuẩn bị, kinh ngạc khó nhịn, bước ra tránh né, lại bị cấm chế ngăn cản, mà vừa định cướp đường mà đi, hộ thể linh lực răng rắc vỡ vụn, một đạo kiếm quang xuyên qua eo bụng mà qua, hắn rên lên một tiếng thê thảm té nhào vào đất, mà một vị khác tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán, còn chưa thoát đi đã bị xiên sắt đánh nát hộ thể linh lực. Trong nháy mắt lại bị thiết phủ liền cầu vai lưng chém thành hai nửa. Còn sót lại hán tử càng là không chịu nổi một kích. Một cái tiếp theo một cái té ở trên bờ cát. Mà Vi Gân Hoa cũng không bỏ qua. Đạp kiếm mà lên. Vi Bách, Vi Hợp. Theo ta chém giết dư nghiệt ba đạo ngự kiếm bóng người. Lướt qua mặt biển. Thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng thuyền biển đánh tới. Lập tức lại là máu bắn tứ tung, tiếng kêu thảm thiết theo gió truyền ra thật xa. Hai cái đến từ địa lô hải tu sĩ, cùng với 20-30 cái hung ác hán tử, tại trên biển hoành hành đã lâu, bây giờ đơn giản là đắc tội rồi Vi Xuân Hoa, cùng nguyệt tộc các huynh đệ, dù cho tục danh vậy không có lưu lại, liền đã toàn bộ bỏ mạng tại bóng đêm phía dưới. Sau một lát, ven biển an tĩnh lại, đám người ném đi tử thi. Từ trên thuyền chuyển đến rượu và đồ nhắm. Một lần nữa nhóm lửa đống lửa. Lần nữa bốn phía ngồi cùng một chỗ. Thịt nướng thơm ngát, hơi rượu phân tán. Tiếng cười vang lên, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Mà bờ bên theo đợt chập trùng thuyền nhỏ. Trên mặt biển thuyền lớn, cùng với máu tươi nhuộm đỏ bãi cát. Chứng kiến lấy đã từng biến cố cùng giết chóc. Vi Xuân Hoa một mình rời xa đống lửa, trong tay nắm chặt một mai đồ giản, tâm sự gây nên, nàng yên lặng tự nói, yêu tộc xâm lấn Bắc Mang biển. Liền tại lúc này, động cửa mở ra, ánh trăng trên bờ cát nhiều rồi một đạo bóng người, lập tức lời nói âm thanh khoan thai truyền đến, lại hung ác lão bà. Chọc không được nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN